Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 296, chương 295, Hạo Thiên Đấu La tại Lăn Lộn. Chương 295, Hạo Thiên Đấu La tại Lăn Lộn đường Tam Mộng Bước. Chính mình lão cha, Hạo Thiên Đấu La, nghe thất bảo Lưu Ly Tông. Còn có lão sư chờ mặt khác người đối hắn miêu tả. Là cường đại cỡ nào? Cỡ nào tôn sùng a? Sử thượng nhất trẻ tuổi phong hào đấu la. Một người liền làm cho cả võ hồn điện gà bay chó chạy cái thế anh hùng. Hạo Thiên song tinh chi nhất. Đường Tam mặc dù mặt ngoài không để ý. Nhưng là nội tâm cũng vì chính mình lão cha cảm thấy tự hào vạn phần. Thậm chí, bá bá hình tượng tại Đường Tam trong lòng. Đã dựng lên vô địch hình tượng. Vừa mới Đường Nhật Thiên thả hào ngôn muốn trực tiếp đoạt. Nắm đấm lớn liền là ngạnh đạo lý thời điểm. Đường Tam toàn bộ nội tâm thế giới. Đều bị chính mình này vĩ ngạn lão cha chiếm lấy. Hận không thể mỗi giờ mỗi khắc rúc vào bá bá kia khoan hậu mang bên trong. Nhưng mà, vô địch lão cha bị đánh bay. Đường Hạo khuất nhục vô cùng. Nhưng là nghĩ đến tiểu tam chính ở chỗ này. Vội vàng cầm truy sát lớn kéo trên người miệng vết thương trở về. Đem hộ tại sau lưng. Sau đó thẳng hướng Huyền Tử cùng Độc Cô Bác. Lại sau đó, vô địch lão cha lại một lần nữa bị đánh bay. Lần thứ ba, Đường Tam kịp phản ứng. Liền vội vàng kéo chính mình bá bá. Đi vào Huyền Tử cùng Độc Cô Bác trước mặt. Ăn nói khép nép nói. Thật xin lỗi. Hai vị tiền bối. Là chúng ta mạo phạm các ngươi. Chúng ta đi, nói, Đường Tam liền lôi kéo Đường Hạo hướng băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên ngoài phương hướng đi đến. Này cái thời điểm, Độc Cô Bác âm thanh lạnh lùng từ phía sau truyền đến. Nhớ lão phu tiệm thuốc, các ngươi coi là cứ như vậy đi liền xong rồi sao? Độc Đấu La tiền bối, kia ngươi muốn làm gì? Đường Tam xoay người hỏi nói. Độc Đấu La nói, Huyền lão tính toán thả các ngươi. Nhưng cũng không là để các ngươi thể diện từ nơi này rời đi. Huyền lão nói là xéo đi. Cho nên các ngươi hai cha con liền dùng lăn phương thức. Rời đi nơi này đi. Nếu không các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Độc Cô Bác nói. Một bên một lần nữa cầm lấy đùi gà gặm Huyền lão cũng là nhẹ gật đầu. Đường Hạo nắm chặt nắm đấm. Khuất nhục đến nổ tung. Hắn chỉ vào Độc Cô Bác cùng Huyền Tử nói. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Độc Cô Bác cười nói. Đường Hạo, nếu là ta sau lưng không có Huyền lão. Các ngươi có phải hay không định đem ta theo ta vườn thuốc bên trong đuổi đi ra. Không là tính toán muốn cướp ta thuốc sao. Nắm đấm lớn liền là ngạnh đạo lý. Cường giả có thể quyết định kẻ yếu hết thảy. Này câu nói. Không phải từ ngươi miệng giữa nói ra được sao. Độc Cô Bác châm chọc nói. Đường Hạo nhất thời chi gian nghẹn lời. Nếu như băng hỏa lưỡng nghi nhãn chỉ là Độc Cô Bác một người tại nơi này. Như vậy khinh người quá đáng liền là hắn Đường Hạo. Bởi vì hắn thật định dùng nắm đấm giáo huấn Độc Cô Bác. Đem hắn trục xuất khỏi băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Chiếm hữu này khối địa phương. Cho nên đừng bút tích. Lão phu tương đối thiện lương. Thả các ngươi một ngựa. Nghĩ muốn đi. Liền đuổi cho ta tại mặt đất bên trên cút đi. Huyền Tử nói. Sĩ khả sát bất khả nhục. Đường Hạo trực tiếp triệu hoán ra Hạo Thiên Trùy. Thẳng hướng Huyền Tử. Này một lần. Huyền Tử ngay cả chính mình võ hồn phụ thể đều không có triệu hoán đi ra. Trực tiếp liền dùng nắm đấm đem Đường Hạo cấp đánh bay. Bá bá. Xem phụ thân bị đánh bay hình dạng. Đường Tam nội tâm đau khổ vạn phần. Vội vàng chạy đến phụ thân bên cạnh đem hắn kéo lên. Hai cha con lẫn nhau đỡ lấy đi vào Huyền Tử cùng Độc Cô Bác trước mặt. Đường Tam nói. Tiền bối. Chúng ta lan. Độc Cô Bác nói. Mạo phạm Huyền lão uy nghiêm. Ngấp nghé chúng ta băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Chúng ta để các ngươi xéo đi. Đã là đối các ngươi ban ân. Các ngươi hẳn là cảm kích Huyền lão đối các ngươi ân không giết mới đối. Đường Tam Đường Hạo trong lòng mọi loại khuất nhục, nhưng là Đường Tam so Đường Hạo càng co được giãn được. Hắn nhẹ gật đầu, nói, đa tạ Huyền lão tiền bối ân không giết. Còn gì nữa không? Hạo Thiên Đấu La, người đây, Độc Cô Bác nói, Đường Hạo trong lòng vô cùng khuất nhục. Hắn Đường Đường Hạo Thiên Đấu La, khi nào luân lạc tới như vậy trình độ đâu? Nhưng là vừa nghĩ tới thiêu thân vừa mới khuyên bảo, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, vì thuận lợi vượt qua này một kiếp. Đường Hạo nhẹ gật đầu, nói, đa tạ Huyền lão ân không giết. Có thể, cút đi, ta muốn các ngươi lăn ra Lạc Nhật Sâm Lâm. Đường Hạo Đường Tam hai người ôm đầu, thân thể co lại thành một đoàn, sau đó lăn lộn trên mặt đất. Sau lưng truyền đến Độc Cô Bác một hồi đùa cợt thanh âm. Ha ha ha, Hạo Thiên Đấu La lăn lộn trên mặt đất. Đây thật là thiên hạ kỳ văn dị sự a, đáng tiếc a. Này phiến địa phương, không thể cho người ngoài biết. Nếu không Đường Hạo, người liền chờ thiên hạ người biết người tại mặt đất bên trên ôm đầu lăn lộn sự tình đi. Một đường làm chuyển động lăn ra băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Lăn ra Lạc Nhật Sâm Lâm. Lăn đến Lạc Nhật Sâm Lâm bên ngoài. Hai người trên người đã sớm bị đường bên trên thạch đá sỏi. Dập đầu được xanh xanh tím tím. Đường Hạo trong lòng khuất nhục đồng sự. Lôi kéo Đường Tam. Hàm chứa nhiệt lệ nói. Tiểu Tam a, thật xin lỗi vi phụ không thể bảo hộ ngươi. Còn liền làm liên lụy ngươi. Bá bá. Không muốn như vậy nói. Muốn đi vào kia bên trong cũng là ta hy vọng đi vào. Là ta hại ngươi. Đường Tam đau lòng nói. Lập tức nói. Bá bá, ta học qua một ít y thuật. Làm ta nhìn ngươi thân thể đi. Sau đó Đường Tam cấp tốc vận chuyển huyền thiên công điều tra một. Chút Đường Hạo thân thể. Này không nhìn không biết. Một xem giật mình. Bá bá trên người. Mới tổn thương vết thương cũ. Thói quen khó sửa, có thể nói, Đường Hạo có thể sống đến bây giờ, đã là cái kỳ tích, bị huyền tử đánh, kia cũng là vết thương nhẹ a. Nếu như không là trên người chịu nhiều như thế vết thương cũ, vô địch bá bá như thế nào lại bị cái kia lão gia hỏa đánh bay đâu? Bá bá, người này là thế nào? Người thân thể, vì cái gì sẽ có như vậy nhiều vết thương cũ a? Đường Tam chấn kinh nói. Đường Hạo cũng không nghĩ tới nguyên coi là Đường Tam chỉ là tiểu kỹ năng mà thôi. Nhưng không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể xem ra bản thân thể giữa ám tật. Hắn không có trả lời Đường Tam vấn đề. Đường Tam trầm mặc, hắn rất nhanh liền liên tưởng đến một cái thế lực. Võ Hồn Điện, dù sao đủ loại dấu hiệu cho thấy. Chính mình bá bá cùng Võ Hồn Điện có khúc mắc, thậm chí rất lớn ăn tết, cùng với dính đến nhà mình thù hận. Mặc dù Đường Tam không rõ ràng, nhưng cũng đánh giá cái đại khái ra tới. Phốc thử, Đường Hạo một ngụm lão huyết phun ra, bị huyền tử đánh, không tiết chế tạc vòng. Này đó mới tổn thương dẫn động tới vết thương cũ, khiến cho Đường Hạo thân thể nháy mắt bên trong chuyển biến xấu đến địa vị. Tiểu Tam a, ngươi phải nhớ, ta phía trước nói qua nói không sai. Này cái thế giới, nắm đấm lớn. Liền là ngạnh đạo lý. Người muốn cùng người nói đạo lý, người liền phải nắm đấm so người khác đại tài hành. Nhất định phải thu hoạch được quán quân. Nhất định. Sau đó sống sót, mạnh lên. Tương lai thái thản sẽ nói cho người biết hết thảy. Còn có, người muốn đi trước. Chấm ngoặc kép. Đường Hạo nói chuyện đứt quãng. Mỗi lần vừa đứt, liền là phun ra một ngụm lão huyết. Cuối cùng, lời nói đều còn chưa nói xong, toàn bộ người đều hôn mê bất tỉnh. Bá bá bá bá. Đường Tam trong lòng bi thống vạn phần, đưa tay thăm dò Đường Hạo hơi thở. Còn sống. Đường Tam liền vội vàng đem Đường Hạo khiêng lên tới, trở về Thiên Đấu Thành tìm được Sử Lai Khắc học viện bên này. Hạo Thiên Miện Hạ, Hạo Thiên Miện Hạ đến cùng như thế nào? Nhìn thấy thần tượng thương thành như vậy, Ngọc Tiểu Cương ân cần hỏi han. Lão sư, này không quan trọng. Quan trọng là trước giúp ta bá bá tìm một cái có thể trị hắn bệnh bác sĩ a, Đường Tam nói. Cửa bên ngoài Cốt Đấu La đi đến, cũng nhìn Đường Hạo liếc mắt một cái. Cổ Dung cùng Ngọc Tiểu Cương hai người thêm chút suy tư một chút. Nói, Hạo Thiên Đấu La tổn thương rất nặng, hơn nữa hắn là phong hào đấu la. Bình thường trị liệu hệ hồn sư là trị không. Trên đời duy nhất có thể cứu hắn chỉ sợ chỉ có Diệp Nhân Tâm. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?